Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Võ Hồn Đường Lang, theo lấy Lâm Bạch một kiếm đem Tề Tụy đánh bại. Bạch Hoa Thiên cao hứng từ trên long ỷ đứng lên, đối Lâm Bạch nói rằng, quả nhiên không hổ là Linh Kiếm Tông đi ra cao đồ. Như thế kiếm pháp, sợ rằng tại trong cùng thế hệ, đã không người nào có thể siêu việt. Bạch Hoa Thiên vừa nói như vậy, quần thần lập tức phụ họa. Đúng vậy, Lâm Bạch tiểu hữu như thế kiếm pháp, cũng coi là cùng thế hệ người thứ nhất. Sợ rằng chờ hắn tại đi phía trước đột phá mấy tầng tu vi, ngay cả Thương Hải Vân Thai Cung Kiếm Hoàng Ngô Kiếm đều không phải là đối thủ của hắn. Không sai, quần thần hơi hơi gật đầu nói. Lúc này, tứ đại tông môn bên trong, Mộ Dung Kỳ cùng Dịch Hàn, La Thất Tinh bọn người là không có mở miệng nói, yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch đánh bại Tề Thụy sau đó, cũng không có gấp đi xuống luận võ đài, ngược lại nhìn về phía tứ đại tông môn chỗ, lạnh giọng nói rằng, Vạn Hạ, Dịch Hàn, La Thất Tinh, lẽ nào các ngươi không được lãnh giáo hai chiêu sao? Dịch Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ còn chưa xứng đánh với ta một trận, ngươi chính là ngẫm lại làm thế nào sống sót rồi nói sau. La Thất Tinh khẽ cười nói, hiện tại có thể không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Ngươi trước nhìn một chút sau lưng ngươi đám kia đem cửa thiên tài đi. La Thất Tinh cười lạnh một tiếng. Lúc này Dịch Hàn, Vạn Hạ, La Thất Tinh đều biết, hiện nay Lâm Bạch đối thủ không phải bọn hắn. Lâm Bạch đem Tề Vương Phủ chỉnh thảm như vậy, Tề Vương Phủ tất nhiên sẽ có hậu chiêu. Mà giờ khắc này mặc dù Tề Vương Phủ bị Bạch Hoa Thiên gọt quyền, thế nhưng Tề Vương Phủ thiên tài vẫn tồn tại. Nói thí dụ như Chiến Phong, Chiến Ưng, Tiếu Kiến đám người, đều là người mang đủ loại cường đại bản lĩnh người. Nghe thấy ba người nói như vậy, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Tề Vương Phủ chỗ ngồi. Giữa lúc Lâm Bạch nhìn một cái thời điểm, từ Tề Vương ra phía sau, chậm rãi đi tới một cái sắc mặt ngăm đen, vóc người khôi ngô, tại hắn một trưởng kia kiên nghị trên mặt, tồn tại một đạo tựa như con rết xấu xí mặt sẹo. Đem cửa thiên tài, Tiếu Kiến, thiên võ cảnh tam trọng. Lâm Bạch nhìn lấy Tiếu Kiến đứng lên, hai mắt hơi hơi lạnh lẽo, tùy theo khóe miệng nổi lên cười nhạt. Ta tới gặp gỡ ngươi. Tiếu Kiến thả người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ. Tề Vương Phủ hạ tướng cửa thiên tài xuất thủ, những thiên tài này cũng đều là đô úy à, trong quân đội rất có uy danh. Đúng vậy, hơn nữa loại này từ trên chiến trường hạ xuống cao thủ, mỗi cái đều là năng chinh thiện chiến. Tiếu Kiến cũng sẽ không muốn Tề Tụy loại này thế tử ra dễ đối phó. Tiếu Kiến người mặc một tiếng trọng khải, tiến độ vững vàng, đầy người sát khí trên tay luận võ đài. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường đao, hàn quang lạnh lùng, theo lấy hắn từng bước đi lên luận võ đài. Một cổ bá khí quét ngang toàn trường, kinh sợ quần hùng. Xem ra lại có một trận ác chiến. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cổ quái, ngồi ở trên ngai vàng, chậm rãi uống rượu. Lâm Bạch nhìn lấy Tiếu Kiến, nhàn nhạt nói đến, đã ngươi lên đây, vậy thì ra tay đi. Thanh ca kiếm dương lên, hàn quang vô hạn khuếch tán, kiếm phong cho đến Tiếu Kiến mà đi. Tiếu Kiến cười lạnh nói, mặc dù ngươi rất mạnh, có thể bắt được Tề Thụy tiểu vương ra kẽ hở, đánh bại hắn, trong con mắt của ta, ngươi giống như là một con kiến một dạng, một con giống như con khỉ. Ta nói giết liền giết, bởi vì ta sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, một đao ta cũng đủ để giết ngươi. Tiếu Kiến cười lạnh nói, hô, Tiểu Kiến thật ngông cuồng đi. Cư nhiên tuyên bố muốn một đao giết Lâm Bạch. Đúng vậy. Thật ngông cuồng. Bất quá Tiểu Kiến thật có vốn liếng này. Quanh năm trên chiến trường ma luyện hắn. Một thân đao pháp vô cùng tinh xảo. Hơn nữa hắn vẫn thiên võ cảnh tam trọng tu vi. So với Lâm Bạch còn phải cao hơn hai cái cảnh giới. Một đao đánh bại Lâm Bạch không phải vấn đề gì. Ta cảm thấy cũng có hy vọng đi. Tiếp tục như vậy thì nhìn Lâm Bạch làm sao ứng đối. Văn võ bá quan đều là nói như thế. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Bạch có thể đánh bại Tề Thụy chẳng qua là bắt lại một cái Tề Thụy kẽ hở. Bằng không lời nói, Lâm Bạch tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tề Thụy. Mà Tiểu Kiến thân là Tề gia trong quân đô úy, quanh năm tại biên cương chinh chiến, tại thời khắc sinh tử, nếu như Tiểu Kiến lộ ra một sơ hở, hắn tự không khả năng từ biên quan còn sống trở về. Cho nên, Lâm Bạch muốn dùng Tiểu Kiến sơ hở đánh bại hắn. Hiển nhiên là có chút cật lực. Những thứ này biên cương chiến sĩ sẽ rất ít lộ ra kẽ hở. Bọn hắn biết rõ, một khi lộ ra kẽ hở, chính mình liền rất có thể chết trên chiến trường. Ha ha, đao pháp, ta đã từng thấy qua một cá nhân đao pháp cực kỳ kinh khủng. Không biết ngươi và hắn so có không thể so sánh. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Lệ đao ngân là Lâm Bạch cho đến tận này gặp qua cường đại đao tu, mà lệ đao ngân còn lĩnh ngộ võ ý. Nhưng chuyện này rất ít người biết. Hừ, ngươi sẽ biết đao pháp ta khủng bố. Tiểu Kiến cười lạnh một tiếng, khoát đao một trận, vô biên hàn quang nổ bắn ra mà ra. Một luồng hơi lạnh hầu như đem toàn bộ luận võ đài đều bị đông. Nói qua một đao bại ngươi, liền một đao bại ngươi. Võ hồn, Tiểu Kiến chợt quát một tiếng. Võ hồn lực lượng tràn ngập ở trên người hắn. Chợt lúc này, tại Tiểu Kiến trên đỉnh đầu, một con hắc sắc đường lăng nổi lên. Cái kia đỏ như máu con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch, hung ác vơ chính mình song đao. Mỗi một lần huy động đều có một cổ khủng bố đao cương chém rách thiên địa mà đến. Hoành tảo thiên quân, uống. Tiểu Kiến chợt quát một tiếng, trong cơ thể khí thế chấn động mãnh liệt, một cổ bá khí rất ít toàn trường. Hắn trường đao nắm chặt, nhảy lên một cái, lấy khai thiên tích địa chi khí thế từ trên trời giáng xuống. Một đao nổi giận chém mà xuống, chân khí ngưng tụ ra một cây đao ảnh, nhảy vào mây xanh, xoắn nát thiên địa đám mây. Theo lấy Tiểu Kiến gầm lên giận dữ, đạo này đao cương cực kỳ kinh khủng chém rách hạ xuống. Lâm Bạch bình thản nhìn lấy một đao này rơi xuống, cười nhạt, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì cường đại vốn liếng, dám tuyên bố một đao đánh bại ta, ha ha. Một đao này, liền lệ đao ngân 1/3 lực lượng cũng không có. Nếu như đây chính là ngươi tối cường năng lực, vậy ngươi tích phân, ta liền thu xuống. Như vậy vừa lúc, ta đều không cần đang thi triển kiếm ý. Một kiếm là có thể đưa ngươi đánh bại. Lâm Bạch tà mị cười một tiếng, thân pháp như điện bắn điên cuồng mà ra. Đao quang kiếm ảnh lập tức cuộn sạch toàn trường, phiêu phong trấn hải, một kiếm bạo chảm mà ra, kiếm khí thông thiên triệt địa bắn trúng Tiểu Kiến đao cương. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên truyền đến kinh thiên động địa gào thét, một cổ kịch liệt bạo tạc lực lượng khuếch tán mà ra, cuồn cuộn nổi lên sóng gió ngập trời. Chỉ thấy tại cái kia một cổ kịch liệt trong lúc nổ tung, Lâm Bạch kiếm khí đánh nát Tiểu Kiến đao cương, mà tùy theo Tiểu Kiến phía sau võ hồn đường lang thê lương truyền đến hét thảm một tiếng, tùy theo tan vỡ, kiếm khí uy lực vô biên đụng nát đao cương, hung hăng bắn trúng Tiểu Kiến trên ngực. Phúc Duy Tiếu Kiến phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài phía dưới. Điều này sao có thể? Lúc này Tiếu Kiến vẻ mặt giật mình, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch lực lượng, cư nhiên như thế cường đại, vẹn vẹn một kiếm này uy lực, liền có thể so với hắn một kích toàn lực. Ngươi đã rơi xuống luận võ đài, đem tích phân giao ra đây đi. Lâm Bạch đứng ở trên đài tỷ võ, kiếm phong chỉ vào Tiếu Kiến nói rằng, Tiếu Kiến tất cả không tình nguyện đem chính mình tích phân lệnh bài giao cho Lâm Bạch, mang theo hổ thẹn cùng tự trách trở lại Tề Vương gia phía sau. Thật có lỗi, Vương gia, ta thất thủ, Tiếu Kiến từ tốn nói. Tề Vương gia vẻ mặt âm lãnh, theo lấy Tiếu Kiến bị thua, Tề Vương phủ cũng đã có hai người thua ở Lâm Bạch trong tay. Một cái Tề Thụy, một cái Tiếu Kiến. Không sao, Tiếu Kiến, ngươi không cần tự trách. Nguyên bản ta cũng không có tính toán dựa vào ngươi thắng xuống Lâm Bạch. Lâm Bạch tất nhiên có thể đánh bại Thụy Nhi, vậy nói rõ hắn vẫn có nhất định năng lực. Hắn một kiếm này nhìn như vô cùng cường đại, nhưng nhất định cũng tiêu hao đại lượng chân khí. Chờ hắn chân khí hao hết, chúng ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Tề Vương gia nhàn nhạt nói đến. Kế tiếp, ID, ngoặc kép, hết chương.